Chương 436, Thành Lạc Dương Tuyết, 1. Bạch Ngư Trấn sự tình không biết có phải hay không là triệt để rơi xuống màn che, nhưng tóm lại coi như là kết thúc. Tam giáo tu sĩ cùng kiếm sĩ đều đã đi ra chỗ này thị trấn nhỏ. Bạch Ngư Trấn một lần nữa quy về bình tĩnh, không biết về sau sẽ phát sinh cái gì, nhưng có một chút có thể xác định, đó chính là tại sau đó trong cuộc sống, chỗ này thị trấn nhỏ nhất định sẽ bị người nhớ kỹ cực kỳ lâu. Lý Phù Giao đẩy ra bản thân này tòa tiểu viện cửa gỗ, Diệp Sên Ca ngồi ở dưới mái hiên. Nhìn xem trận kia chưa ngừng tuyết rơi nhiều, nhìn xem sắc mặt trắng bệch Lý Phù Giao đi vào tiểu viện sau đó, Diệp Sên Ca chém xéo liếc qua Lý Phù Giao, cầm trong tay chuôi này cây kiếm ném cho Lý Phù Giao, nói ra, tiễn đưa ngươi rồi. Lý Phù Giao nhận lấy chuôi này cây kiếm, có chút dở khóc dở cười. Diệp Sên Ca tựa ở bên cạnh, lần đầu tiên có chút xấu hổ, không có đến giúp ngươi. Nói những lời này thời điểm, Diệp Sên Ca mặt có chút màu đỏ, đây đối với vị này đạo chủng mà nói, đã là một kiện rất không chuyện dễ dàng. Lý Phù Giao kéo một đầu dài băng ghế ngồi xuống, đem chuôi này cây kiếm đặt ở trên đầu gối, cười hỏi, ngươi về sau không dùng kiếm rồi hả? Đối với Lý Phù Giao mà nói, mặc kệ Diệp Sên Ca có thể giúp đỡ hắn làm mấy thứ gì đó hoặc là không còn có cái gì giúp hắn làm, hắn cũng sẽ không sinh ra cái gì mặt khác không tốt ý tưởng, đạt được người bên ngoài thiện ý không dễ dàng, Lý Phù Giao sẽ không dễ dàng bỏ qua. Diệp Sên Ca hỏi ngược lại, ta là đạo môn tu sĩ, dùng cái gì kiếm? Những lời này nói rất có lý, làm cho Lý Phù Giao cảm thấy rất có đạo lý, đánh một trận xong, kiếm sơn trọng khai, dưới đời này liền lại nhiều xuất nhiều như vậy kiếm sĩ thế tất một lần nữa đi vào sơn hà trong tầm mắt, lúc trước Diệp Sên Ca sử dụng kiếm cũng tốt, cũng không có quá nhiều người rất sâu cứu, thế nhưng là sau ngày hôm nay đây, Diệp Sên Ca lại dùng kiếm, chỉ sợ liền muốn bị, được rất nhiều người nhìn chằm chằm vào rồi, mặc dù là vị này đạo chủng cũng không thèm để ý, nhưng tóm lại đạo môn là muốn để trong lòng đấy, vì để tránh cho những thứ này phiền toái. Đơn giản nhất trực tiếp phương pháp, chính là không hề sử dụng kiếm. Diệp Sên Ca không dùng kiếm, liền không có bất kỳ mượn cớ rơi xuống người bên ngoài trong miệng. Về sau sơn hà thế cục không có quá lớn cải biến, như cũ là nho giáo cùng đạo môn hai giáo thiên hạ, nhưng kiếm sĩ nhất mạch, nhất định sẽ làm cho người không thể bỏ qua. Lý Phù Giao hiểu rõ ràng sau chuyện này, liền không nói thêm gì nữa, cũng không có trả lại kiếm. Diệp Sên Ca đứng ở dưới mái hiên nhìn Lý Phù Giao thật lâu, chờ tuyết nhỏ đi rất nhiều sau đó, hỏi, Lý Phù Giao, ngày sau ngươi có thể không thể trở thành kiếm tiên, đó là một rất trực tiếp vấn đề, Diệp Sên Ca là cái rất trực tiếp người, nếu là hỏi một cái thiên tư xuất chúng kiếm sĩ, ngươi có thể không thể trở thành kiếm tiên, người nọ sẽ cảm thấy đây là người bên ngoài đối với hắn tán thưởng, thế nhưng là hỏi một cái tư chất không phải quá tốt kiếm sĩ, cái này chính là đối với hắn trào phúng, rất rõ ràng, Diệp Sên Ca cả hai đều không có, nàng chỉ là muốn hỏi một chút, cùng với muốn biết cái này sau đó đáp án, Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, nói ra, muốn. Diệp Sên Ca hỏi có thể hay không, Lý Phù Giao trả lời muốn, cái này chính là tại lãng tránh, ngươi nên trở thành kiếm tiên, Diệp Sên Ca chọn lông mày, Lý Phù Giao cười khổ nói, nguyên lai thương hải trong mắt ngươi, chính là đơn giản như vậy, Diệp Sên Ca hỏi, chẳng lẽ không phải, Lý Phù Giao nghĩ thầm, ngươi muốn nói như thế, ta còn thế nào nói tiếp, Diệp Sên Ca là đạo chủng, có thiên tư thật tốt tu sĩ, là dưới đời này nhất đẳng thiên tài, tức thì bị coi là đạo môn tương lai, là quan chủ đệ tử thân truyền. Là có hy vọng trở thành thánh nhân nữ tử. Nói nhiều như vậy, ít nhất biết một chút hẳn là Diệp Sên Ca hoàn toàn có năng lực đặt chân thương hải, cho nên hắn đối với thương hải cảnh luôn luôn là không có gì quá lớn ý tưởng. Dựa vào nàng đến xem, thương hải nên một kiện không khó sự tình, thậm chí còn dựa vào nàng hiện nay tu hành tiến độ mà nói, có lẽ trăm năm về sau nàng liền có thể đặt chân cảnh giới kia. Đương nhiên, thời gian có lẽ sẽ lâu hơn một chút, cũng có thể là sớm hơn một ít, đều nói không rõ lắm. Lý Phù Giao thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Sên Ca, nghĩ đến ngươi rút cuộc là loại nào yêu nghiệt. Lý Phù Giao, ta hy vọng về sau ta đặt chân thương hải thời điểm, ngươi cũng sẽ đặt chân cảnh giới kia. Thiên tư của ta không kịp nổi ngươi, nhưng ngươi luyện kiếm chưa đủ 10 năm cũng đã trở thành một vị thái thanh cảnh. Ta cái kia là vận khí tốt, ta có được đồ vật so với ngươi nhiều, đi vào triêu mộ, không giống nhau bỏ ra hơn 20 năm. Ngươi muốn nói như thế, chẳng phải là ta so với thiên tư của ngươi rất tốt. Lý Phù Giao có chút tức giận nói, Diệp cô nương. Ngươi là đạo chủng, Diệp Sên Ca nhíu mày, khóe miệng câu dẫn ra một cái đường cong, ngươi là không có tự tin, cảm thấy nhất định sẽ không bằng ta, Lý Phù Giao không nói gì, chỉ là có chút bất đắc dĩ, trầm mặc một hồi, hắn nói ra, ta không cảm thấy ta so với bất luận kẻ nào kém, nhưng có chút chênh lệch, ta sẽ thừa nhận, Diệp Sên Ca ừ một tiếng, là chút ít kỳ quái tâm tình, người bình thường rất khó lý giải Diệp Sên Ca một tiếng này ừ bên trong tâm tình, Lý Phù Giao rồi lại là có chút hiểu, nhưng hắn không có mở miệng nói cái gì đó. Ngược lại là hỏi, ngươi mới đặt chân triêu mộ, lúc nào đặt chân xuân thu, Diệp Sên Ca không có chút gì do dự, đã nói trong vòng 10 năm, có chút chậm, đáp án này, tuyệt đối là có thể làm cho thế gian tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều điên cuồng đáp án. Diệp Sên Ca với tư cách đạo chủng, thiên tư thâm hậu, có thể tiêu tốn 20 năm hoàn cảnh tu đạo đi vào Triêu Mộ, đây cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình, nhưng tuyệt đối sẽ làm cho người cảm thấy rất kinh ngạc, có thể tu hành đã đến đằng sau, càng ngày càng khó, 20 năm Triêu Mộ, có lẽ lại tiêu tốn hơn 100 năm đều không nhất định có thể đi vào Xuân Thu cánh cửa này hạm. Thế nhưng là Diệp Sên Ca nhưng là nói, 10 năm đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, chỉ là trong nháy mắt vung lên lúc giữa, ánh mắt trợn mắt khép lại, liền đã qua, đây là cực nhanh thời gian, có người nói muốn 10 năm phá cảnh trở thành Xuân Thu, có rất nhiều người gặp kinh ngạc, nhưng Lý Vù Giao sẽ không, hắn ra mắt hướng còn là Triêu Mộ, lúc hoàng hôn liền Xuân Thu Ngụy Xuân Chí, tin tưởng một triều đốn ngộ lời nói, huống chi loại chuyện này đối với Diệp Sên Ca mà nói, có lẽ cũng không phải là rất khó khăn, chỉ là người bên ngoài tới nghe, nhất định sẽ cảm thấy rất điên cuồng. Lý Phù Giao không nói lời nào, có lẽ là tại tiêu hóa tin tức này. Diệp Sên Ca nói ra, sau này thế cục rất khó cân nhắc, đối với ngươi mà nói, nên phải không quá hữu hảo. Lý Phù Giao cười nói, cũng may ta còn có chút kiếm, người bên ngoài chỉ có một thanh kiếm, Lý Phù Giao ít ỏi chui, cái này chính là hắn có ưu thế địa phương. Diệp Sên Ca hỏi, đi Kiếm Sơn, Bạch Ngư Trấn sự tình sau khi chấm dứt, Kiếm Sơn nhất định sẽ là địa phương náo nhiệt nhất. Lý Phù Giao lắc đầu, hồi thành Lạc Dương. Diệp Sên Ca chú ý tới hắn là dùng hồi thành Lạc Dương cái từ này, nhưng là không có nói cái gì đó, chỉ nói là nói, thành Lạc Dương là một cái nơi tốt. Lý Phù Giao nhìn xem phương xa, đương nhiên là cái nơi tốt. Thành Lạc Dương năm nay tuyết rơi số lần không ít, nhưng mấy ngày gần đây cái kia mấy trận tuyết rơi nhiều, rất có chút lớn, thành Lạc Dương đường đi một đêm sau đó, tuyết động liền không có qua đầu gối, làm cho công bộ quan viên vào ban ngày bận rộn một ngày, cũng chỉ là sáng lập ra một cái không rộng con đường, hơn nữa tuyết rơi nhiều liên tục, thỉnh thoảng liền muốn phái người thanh lý, lớn như thế tuyết bên trong, trên đường phố cũng không người đi đường, phần lớn dân chúng đều tránh trong nhà, sưởi ấm lô, uống rượu. Nam Thành bên kia tuyết rơi nhiều cùng thành Lạc Dương địa phương còn lại cũng giống như nhau, nhưng mà Nam Thành tuyết động liền muốn hơn rất nhiều, nguyên nhân là công bộ quan viên cùng nha dịch nhập lại không có người đến Nam Thành đi, Nam Thành phần lớn ở đều là triều đình quan viên, đám quan chức muốn thượng triều, liền cần phải có một con đường, công bộ theo lý trước chú ý Nam Thành, nhưng trên thực tế, đến cuối cùng, cũng không có đến, điều này làm cho phía trước mấy ngày trên triều đình, vì thanh trừ tuyết động thời điểm, có thật nhiều đại thần đều tại kể khổ, điều này làm cho vị kia Duyên Lăng hoàng đế cảm thấy có chút ý tứ, đương nhiên, cuối cùng cũng là cảm thấy không chỉ có là thú vị, còn cảm thấy vị kia dám làm như vậy công bộ quan viên, có chút gan dạ sáng suốt, chỉ là ngồi ở trên ghế rồng, Duyên Lăng hoàng đế suy nghĩ thật lâu, đều không có nhớ tới chịu trách nhiệm loại chuyện như vậy công bộ quan viên tên gọi là gì. Duyên Lăng vương triều dân chúng nhiều lắm, muốn xen vào để ý cái này thì một cái vương triều, tự nhiên quan viên cũng số lượng cũng không ít. Duyên Lăng hoàng đế không phải toàn trí toàn năng đấy, tự nhiên cũng không có khả năng biết rõ điều trị ở dưới quan viên đến cùng có bao nhiêu, càng không khả năng người người đều có thể phải nhớ rõ rõ ràng. Chỉ là tan triều sau đó, hắn làm cho người ta đi thăm dò điều tra cái kia chịu trách nhiệm việc này công bộ quan viên rút cuộc là người nào. Rất nhanh xuất cung người liền hồi cung rồi, Duyên Lăng hoàng đế cũng đã nhận được đáp án, cái kia làm ra những chuyện này công bộ quan viên, không phải người bên ngoài, là mấy năm trước Trạng Nguyên Lang Trần Bỉnh Quận, vị kia xuất từ Bắc Hải người đọc sách, trước đây ít năm lực lượng áp rất nhiều bị người xem trọng người đọc sách, nhảy lên trở thành Trạng Nguyên Lang, kỳ thật cũng có rất nhiều người đối với người trẻ tuổi này tương lai có chút xem trọng, thậm chí còn có mấy vị lão đại người còn nghĩ qua đem nhà của mình vừa độ tuổi nữ tử gả cho, nhưng cuối cùng cũng không thể thành hàng. Bất quá vị này Trạng Nguyên Lang tài cán ngược lại là không thể chê, thế nhưng là ở trong quan trường, thật sự chính là kém có điểm ý tứ, cái này mấy năm tại lục bộ quanh đi quẩn lại, ai cũng không rất ưa thích hắn, cuối cùng liền làm cho vị này Trạng Nguyên Lang đã đến công bộ, theo lục phẩm chức quan, là một ít sự tình đơn giản, công bộ cái chỗ này, luôn luôn đều lạc bị, được cái coi là lục bộ bên trong sau cùng không có địa vị địa phương, chính giữa lên tới công bộ thượng thư bỏ vào bình thường nha dịch, đều muốn thấp những thứ khác quan viên một đầu, nếu không phải bất đắc dĩ, ai cũng không muốn đi công bộ, vị này Trạng Nguyên Lang đi công bộ sau đó, tại rất nhiều người đến xem, đã là đứt gãy tiền đồ, mặc dù là lúc này đây tên của hắn lại lần nữa vào hoàng đế bệ hạ lỗ tai, rất nhiều người cũng không có nghĩ qua hắn gặp một ngày kia, một lần nữa trở lại những cái kia trọng yếu chức vị trên, nhưng mà ai biết, cùng ngày hoàng hôn, Duyên Lăng hoàng đế liền gặp được Trần Bỉnh Quận, không phải trong cung, là ở một tòa đơn sơ trong tiểu viện, Vương Yển Thanh đang cùng Trần Bỉnh Quận đánh cờ. Vị này chơi cờ lực lượng còn muốn thắng được Duyên Lăng danh thủ quốc gia người đọc sách, toàn bộ Duyên Lăng, trừ đi Cố Sư Ngôn ngẫu nhiên có thể tại cuộc cao thấp xuất một hai tay không để ý tay bên ngoài, liền lại không có người nào khác có thể làm cho hắn để tâm người đọc sách, nhưng là tại rất nghiêm túc cùng Trần Bỉnh Quận đánh cờ, thần thái không giống giả bộ, hơn nữa Cố Sư Ngôn liền ngồi ở một bên nhìn xem, phải biết rằng, Trần Bỉnh Quận bất quá là cái 20 ra mặt người trẻ tuổi, mặc dù là theo trong bụng mẹ liền bắt đầu học chơi cờ, cái này cũng là mới chừng 20 năm, làm sao có thể là Vương Yển Thanh địch thủ, nhưng ai cũng không biết, vị trẻ tuổi này chơi cờ lực lượng vậy mà liền cao đến loại tình trạng này. Duyên Lăng Hoàng đế đi vào tiểu viện thời điểm, ba người đều không có chú ý tới hắn, chỉ có Xuân Thủy, 2 năm trước nàng cũng đã theo trong nội cung thoát khỏi quê quán, bây giờ là Vương Yển Thanh tỳ nữ, coi như là Vương Yển Thanh vật phẩm tư nhân, chỉ là Vương Yển Thanh đã sớm đốt đi cái kia ngó khế ước, Xuân Thủy muốn đi, không ai có thể ngăn lại nàng. Nàng ngẩng đầu, Duyên Lăng Hoàng đế nhưng là lắc đầu, Xuân Thủy lúc này mới chỉnh đốn tâm tình, coi như hết thảy đều không có phát sinh bộ dạng. Vương Yển Thanh trong đầu nghĩ đến cuộc, bỗng nhiên vừa cười vừa nói, ngươi cái này một quân cờ hạ xuống, rất có ý tứ, có thể làm cho Vương Yển Thanh đều ra khỏi miệng tán dương nhân vật, tại trong thành Lạc Dương, sẽ không quá nhiều, nhất là tại chơi cờ trên đường. Trần Bỉnh Quận suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, Yển Thanh tiên sinh chiêu thức ấy chơi cờ, không có chút kẽ hở, bất kể thế nào xem đều là không sánh bằng đấy. Vương Yển Thanh cười nói, ngươi mới 20 xuất đầu, còn có cái 10 năm thời gian đánh bóng, tự nhiên liền thắng được vào ta cái này lão già họm hẹm. Trần Bỉnh Quận cười nói, đâu có đâu có. Vương Yển Thanh cười cười, còn muốn lấy nói cái gì đó cũng là bị Cố Sư Ngôn lên tiếng cắt ngang, được rồi, ta chẳng muốn xem hai người các ngươi ở chỗ này lẫn nhau thổi phồng. Vương Yển Thanh cười ha ha, Trần Bỉnh Quận cũng là có chút ít vui vẻ. Nguyên lai hai người này, ở đâu là đang làm cái gì cao thủ ở giữa đứng đầu quyết đấu, nguyên lai đầu là tại hạ những cái kia phố phường trong dân chúng nhàm chán dùng cờ vây quân cờ sáng tạo cờ caro, hát chơi cờ cờ trắng, bất kể là phương nào, chỉ cần có đứa con thứ năm tương liên liền coi như là công thành. Cờ vây không người có thể đủ thắng quá Vương Yển Thanh, vì vậy vị này Yển Thanh tiên sinh liền nghĩ ra dưới cờ caro, loại này chơi cờ, đừng nói là Trần Bỉnh Quận, coi như là Xuân Thủy cũng có thể cùng Vương Yển Thanh giết được cái lực lượng ngang nhau. Vương Yển Thanh ngược lại là thích thú, nhập lại không một chút phẫn uất, dưới đã xong một ván cờ, Vương Yển Thanh nhập lại không một chút mở lại mới cục ý tưởng, ngược lại là nghiêng đầu hỏi, ngươi trẻ tuổi như vậy, liền nguyện ý tại công bộ phí thời gian cả đời, đối với bình thường quan viên mà nói, có thể tại lục bộ một trong nhậm chức, tự nhiên là 8 đời đốt đến cao hương, chưa tính là một cái cọc đau khổ sự tình, nhưng đối với có ý tưởng có khát vọng quan viên mà nói, công bộ chính là một tòa lao lồng, không chỉ có thể ma bình nhuệ khí, còn có thể làm cho ăn mòn ý chí chiến đấu. Trẻ tuổi quan viên phần lớn không muốn đi công bộ, kỳ thật liền là vì nguyên nhân này. Trần Bỉnh Quận bóp cái này một viên trắng con, phối hợp nói ra, không ai nguyện ý ta theo cái chỗ kia đi ra ngoài, vừa vặn ta cũng liền mượn không ai chú ý ta, hảo hảo ở tại công bộ nhìn xem thành Lạc Dương, nhìn xem toàn bộ Duyên Lăng. Hắn có giả tâm, chưa bao giờ muốn làm một người bình thường quan viên, thậm chí là trọng thần hai chữ cũng không thể thỏa mãn hắn, cần phải là một bộ thượng thư mới có thể để cho Trần Bỉnh Quận cảm thấy có chút ý tứ. Vị này người đọc sách năm đó ở Bắc Hải liền lập chí muốn làm một cái tế thế cứu dân người đọc sách, nhưng là phải tế thế cứu dân, rồi lại thật không là một người bình thường quan viên có thể làm đấy. Hiện tại giả tâm của hắn nếu để cho thành Lạc Dương những cái kia quan viên đã biết, không chừng sẽ bị công hà. Chỉ là trước mặt chỉ có Vương Yển Thanh cùng thân là chơi cờ chờ chiếu Cố Sư Ngôn, Trần Bỉnh Quận không lo lắng gặp tiết lộ ra ngoài. Vương Yển Thanh cười cười, hắn như vậy một cái mắt đuôi mù nhiều năm người đọc sách, trừ đi nhiều đọc điểm sách bên ngoài, cái gì khác đều không thế nào suy nghĩ, cũng khó phải đi muốn cái gì, chẳng qua là cảm thấy Trần Bỉnh Quận hợp hắn khẩu vị, liền nghĩ vì hắn sáng tạo một ít cơ hội. Duyên Lăng Hoàng đế lại tới đây, những người khác có lẽ không biết, nhưng hắn Vương Yển Thanh là một vị tu sĩ, làm sao có thể đủ không biết. Hắn cố ý hỏi những lời này, không thể nghi ngờ chính là giúp Trần Bỉnh Quận. Trần Bỉnh Quận cùng Vương Yển Thanh nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, sau đó liền đứng dậy muốn đi, chỉ là mới quay người, liền nhìn phía sau đứng yên thật lâu Duyên Lăng Hoàng đế. Trần Bỉnh Quận khẽ giật mình, lập tức liền xoay người muốn quỳ xuống. Duyên Lăng Hoàng đế vẫy vẫy tay, một giọng nói miễn đi, sau đó liền làm cho Trần Bỉnh Quận rời đi, người sau cũng không dây dưa dài dòng, rất nhanh liền rời đi. Duyên Lăng Hoàng đế xoay người nhìn xem Vương Yển Thanh, cười khổ nói, Yển Thanh tiên sinh cảm thấy vài phần thực. Vương Yển Thanh suy nghĩ một chút nói ra, 7 phần. Duyên Lăng Hoàng đế gật gật đầu, cái kia đã đủ rồi, trẫm gặp nhìn xem hắn đấy. Duyên Lăng Hoàng đế những lời này liền tương đương với một đạo thánh chỉ, nói rất trực bạch. Vương Yển Thanh gật gật đầu, cầm lấy chén trà uống một ngụm, không nói lời nào. Duyên Lăng Hoàng đế ngồi xuống Vương Yển Thanh đối diện, hắn đi thẳng vào vấn đề nói ra, Yển Thanh tiên sinh đã biết lúc trước phát sinh sự kiện kia, đây là nghi vấn, cũng là trần thuật. Vương Yển Thanh gật đầu, Bạch Ngư Trấn một chuyện, hầu như thế gian tu sĩ trừ đi những kia chắc chắn là đã đóng tử quan bên ngoài, người nào không biết. Ngày đó Lý Xương Cốc ngự kiếm ly khai thành Lạc Dương thời điểm, hắn cũng nhìn thấy. Duyên Lăng Hoàng đế nói ra, Xương Cốc tiên sinh đặt chân đăng lâu rồi, tu sĩ cửu cảnh, đăng lâu chính là đếm ngược đệ nhị cảnh, lướt qua đăng lâu, chính là Thương Hải, thế gian này Thương Hải không nhiều lắm, đăng lâu cũng không nhiều, Thành Lạc Dương đã có một vị đăng lâu, còn là một vị kiếm sĩ, làm cho Thành Lạc Dương lực lượng liền đổi đủ đi một tí. Vương Yển Thanh gật gật đầu, Lý Xương Cốc đặt chân đăng lâu, đích xác là một cái thập phần thật tốt tin tức tốt, huống hồ vị này đăng lâu, còn rất trẻ tuổi, mới bất quá 200 tuổi ở trong đăng lâu, tự nhiên rất trẻ tuổi, huống chi chính là, Thành Lạc Dương còn có một vị đăng lâu, hai vị đăng lâu, đây là cho tới bây giờ đều chuyện không có phát sinh qua, dĩ vãng đừng nói là muốn, đã liền ý nghĩ này đều không có khả năng sinh ra. Duyên Lăng Hoàng đế có chút hưng phấn, hắn luôn luôn không rất ưa thích trên núi người đối với Thành Lạc Dương thái độ, chỉ là một mực không có biện pháp gì, có thể sau đó, cục diện có thể sẽ có chút biến hóa, nếu là có chút biến hóa, vậy có ý tứ rồi. Vương Yển Thanh nhìn xem Duyên Lăng Hoàng đế, hỏi, bệ hạ còn có đã hết nói như vậy, Duyên Lăng Hoàng đế gật gật đầu, hắn nói ra, trẫm gặp gỡ một chút sự tình, Duyên Lăng Hoàng đế mỗi ngày có thể gặp được trên rất nhiều chuyện, nhưng có thể làm cho hắn cảm thấy không có cách nào đấy, cũng không nhiều. Vương Yển Thanh trong lòng hiểu rõ, hắn cười nói, bệ hạ mời nói, Duyên Lăng Hoàng đế nhưng là lắc đầu,